Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, đốt đèn lão nhân, người nào, làm sao sẽ có như thế lợi hại một vị kiếm tu ở chỗ này? Người này kiếm pháp thật là lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả Bắc Mãng Sơn cái kia một đầu sư tử vương đều bị người này một kiếm giết. Trời ơi, hắn chính là âm thánh cảnh giới thất trọng cường giả yêu tộc A. Lâm Bạch hóa thành một đạo bạch quang, không ngừng tại Tiên Động Sơn trước đó xuyên tới xuyên lui đứng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tại Lâm Bạch chém giết hơn 10 vị âm thánh cảnh thất trọng yêu thú sau khi ánh bình minh rạng đông dần dần muốn mọc lên từ phương đông. Cái này khiến sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử đều là âm thầm thở phào một cái. Tinh Xu nói rằng, Đông Phương sư huynh khổ cực, bây giờ yêu thú đều đã hướng về pháp trận ở ngoài triệt hồi. Một đêm này nên tính là vượt qua à? Lâm Bạch nhìn bốn phía, thật là không có ở phát hiện yêu thú, liền lấy ra truyền âm phù, nhẹ giọng nói. Cái kia đã như vậy, Tinh Xu sư tỷ gọi sở hữu đệ tử trở về a. Tinh Xu hồi ứng đạo, được, thu hồi truyền âm phù. Lâm Bạch liền dự định phản hồi Tiên Động Sơn đi, nhưng ngay khi Lâm Bạch vừa mới phải ly khai là lúc, đột nhiên Lâm Bạch mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đáy lòng lạnh lùng nói rằng, ta làm sao cảm giác có người ở nhìn ta? Hơi hơi lưỡng lự một chút, Lâm Bạch tiếp tục đi đến phía trước. Ngay tại lúc Lâm Bạch đi ra ngoài 5 bước sau khi, Lâm Bạch đột nhiên quất ra yêu kiếm, hồi thân nhất chảm, một đạo lợi hại vô song kiếm quang bắn thẳng đến tiền phương một cây đại thụ mà đi. Ùng ùng kiếm quang bắn trúng đại thụ, vụn gỗ bay lên, từ thụ sau cấp tốc nhảy ra một bóng người, hiển hiện ở giữa không trung. Hừ hừ, Lĩnh Nam đại địa bảy đại tông môn đệ tử, lẽ nào đều là như vậy không có quy củ sao? Nói động thủ liền động thủ. Bóng người này trôi ở giữa không trung, cười lạnh nói, bảy đại tông môn quy củ là cho người nói, ngươi xem như là người sao? Lâm Bạch định chử nhìn về phía cái này giữa không trung bay bóng người. Người này mười phần gầy nhom, da bọc xương, mà hắn thân thể tựa như không có thực thể, giống như là một luồng khí thể đồng dạng trôi ở giữa không trung. Càng làm người khác chú ý là hắn trong tay mang theo một cái bạch sắc đèn lồng. Cái này bạch sắc đèn lồng bên trong tản ra yêu dị lục quang, quang mang lập lòe, Lâm Bạch loáng thoáng nhìn thấy đèn lồng bên trong có lấy cái bóng lay động, giống như phi nga, vừa giống như bóng người, mười phần quỷ dị. Cái này ông già gầy nhom, dẫn theo đèn lồng xanh, cười nhạt, cái kia đã như vậy, liền để lão phu cái này không tính người người, đến xem thông thiên kiếm phái đệ tử có hay không như là trong truyền thuyết như vậy bất phàm a. Rầm rầm thanh âm này vừa mới rơi xuống, cái này gầy nhom lão giả thân hình chính là khẽ động. Hắn dẫn theo đèn lồng xanh đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đến. Thân hình như điện, tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Bàn tay đi phía trước nhấn một cái, nhìn như vô lực một chưởng, lại ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng, yêu ma quỷ quái suốt u vực. Lâm Bạch xoay người một kiếm tuôn ra, bốn đạo kiếm quang phá không chém giết mà đi, đem cái này lão giả một chưởng cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Lâm Bạch một kiếm lần nữa tập kích mà ra, hư kiếm quang uyển tựa như tia chớp xẹt qua giữa không trung. Tại lão giả còn chưa phản ứng kịp, thuấn tức liền đến hắn trên cổ họng. Không tốt, lão giả này thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hắn đã nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này phía trên ẩn chứa cực lực lượng cường đại. Nhất thời, lão giả nhắc tới trong tay đèn lồng xanh, từ trong bay ra một cái dung nhập trong cơ thể hắn. Cái này bạch ảnh bị lão giả hút vào miệng mũi bên trong. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Hắc nham kim cương thú. Lão giả trong miệng kinh hô một tiếng. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch phát giác lão giả trong cơ thể dũng mãnh tiến ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Trên người hắn da thịt xương cốt cùng huyết nhục trong nháy mắt này hình như là đề thăng rất nhiều. Một kiếm rơi xuống, bổ vào lão giả trên cổ. Ba một tiếng giòn vang truyền đến. Lâm Bạch chỉ cảm giác mình một kiếm này bổ vào một khối quặng sắt bên trên đồng dạng. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, lão giả này thân thể cư nhiên như thế cường đại. Nhưng Lâm Bạch hơi chút kinh hô một chút sau khi, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, yêu kiếm uy năng triệt để bộc phát ra. Lợi hại vô song yêu kiếm mãnh kích mà xuống. Phúc suy lão giả này bên cạnh yết hầu trực tiếp bị Lâm Bạch mở ra. Tiên huyết băng khắp nơi mà ra. Lão giả nhất thời lui nhanh đi ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng, ngươi làm sao khả năng phá vỡ hắc nham kim cương thú phòng ngự. Là ngươi trong tay thanh kiếm kia uy năng sao? Lâm Bạch có chút hăng hái nói rằng, ngươi thật giống như là dùng cái gì bí pháp để thăng lực lượng. Thật sao? Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, bị Lâm Bạch mở ra bên cạnh yết hầu. Giờ khắc này ở Lâm Bạch trong mắt, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cư nhiên khép lại. Nếu như người bình thường chịu Lâm Bạch một kiếm này, nhất định chỉ có thể thúc thủ chờ chết phần. Thật là lão giả này cư nhiên khép lại vết thương. Lão giả cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, quay người lại hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay xem như là lĩnh giáo, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý. Lão phu hội rồi trở về, muốn đi, lưu lại. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này đột nhiên muốn chạy trốn. Lúc này thân hình lóe lên đuổi theo, kiếm quang chém xuống một cái, đánh úp về phía lão giả sau lưng phía trên. Lão giả kia khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay lục sắc đèn lồng nhắc tới, đột nhiên đối lấy Lâm Bạch hồi đánh mà ra. Nhất thời, một mảnh khói đen từ lục sắc đèn lồng bên trong bay ra, đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Trong khói đen, từng cái bóng người bóng thú không ngừng liền hiện ra. Ta chết thật tốt thảm a, ta chết thật tốt thảm a. Những thứ này từ lục sắc đèn lồng bên trong bay ra bóng người cùng bóng thú, không ngừng đối lấy Lâm Bạch kêu khóc. Nghe được thanh âm, nhường Lâm Bạch trong lòng bốc lên một cổ âm hỏa, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, ồn ào. Lâm Bạch túng kiếm nhất chảm, đem cái này một mảnh hắc vụ chém vỡ, nhất định trừ đi phía trước vừa nhìn là lúc, lại ở cũng không có phát hiện lão giả kia tung tích. Lâm Bạch thầm kinh hãi, cái kia đèn lồng xanh hình như là một kiện vô cùng lợi hại linh khí. Bên trong là hồn phách sao? Là Thiên Tiêu Sơn yêu tộc sao? Xem ra cường giả yêu tộc đã bắt đầu hội tụ, chỉ là không biết bọn hắn bao lâu hội chính thức xuất thủ. Bây giờ còn chỉ có một tháng, bọn hắn sợ rằng chờ không được như vậy lâu a. Lâm Bạch sưu tầm bốn phía một cái, nhưng không có phát hiện hắn tung tích, liền trở lại Tiên Động Sơn bên trên. Lâm Bạch càng phát ra tâm thần không yên đứng lên. Cùng cái này đốt đèn lão giả giao thủ sau khi, Lâm Bạch liền cảm giác được Thiên Tiêu Sơn tụ đến yêu tộc, có vẻ như đều không phải là cái gì dễ chọc nhân vật. Trở lại Tiên Động Sơn bên trên sau, Lâm Bạch nhìn thấy hắn đệ tử đều đã trở về, nhưng có thương vong sao? Mỗi một lần ánh bình minh sau, Lâm Bạch trở về câu nói đầu tiên hỏi chính là chỗ này một câu. Tinh Xu nói rằng, đến là không có thương vong. Thế nhưng La Hiên cùng Lôi Nhất Chiết sư huynh, còn có hắn tiếp cận hơn 20 vị sư huynh đệ, đều bị thương nặng. Tinh Xu nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi lấy. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, ta biết. Mọi người đi tu luyện a, hắn đệ tử nhao nhao ly khai, đi dẫn linh trận bên trong tu luyện. Màn Yếp Hùng cùng Trác Liên, Tinh Xu thì là không hề rời đi. Ba người bọn họ trên mặt đều là vô cùng lo lắng. Lâm Bạch vấn đạo, các ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đi. Yếp Hùng nói rằng, Đông Phương sư huynh, đêm qua tới yêu thú đều quá mạnh. Nếu như từ nay về sau trong một tháng tới yêu thú đều là cường đại như vậy lời nói, cái kia sợ là chúng ta nơi đây đệ tử đều không thể chống được Khải Linh Thảo thành thục một khắc này a. Ngoặc kép, hết chương.